Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 222, tinh rơi như mưa. 015, trên ghế cao, trọng tài cao giọng tuyên án nói. Cái này ngắn cầu dĩ nhiên cũng là một mặt mộng bức. Rooney các tùng giơ lên đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía đối diện thiếu niên kia. Tốt một cái Neo Masaharu, Nhật Bản đội bên sân. Atobe trong mắt tinh quang đại thịnh. Hắn vốn cho là Neo mô phỏng theo hắn đến trình độ đó cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới, đối với Tezuka quốc ánh sáng, chỉ huyễn ảnh dĩ nhiên cũng là không kém chút nào. Neo hắn còn có thể mô phỏng theo Uesugi sao? Atobe nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Sanada. Toàn quốc giải thi đấu thời điểm, bọn họ đều còn chỉ là có suy đoán như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Neo xác thực thể hiện ra loại năng lực này. Ta cũng không biết. Sanada trầm ngâm dưới, lắc lắc đầu nói. Ta chỉ nghe Yagiyu đã nói. Những này huyễn ảnh đều không phải đơn giản như vậy càng đủ làm được. Hắn cũng rất hy vọng Neo có thể huyễn ảnh ra càng nhiều cường giả. Như vậy bọn họ Rikai Dai bằng nhiều cái thực chiến bồi luyện. Lần này đi nơi nào? Cũng gọi là lên Neo Masaharu đi. Atobe khóe miệng câu ra một cái độ cong. Ta tin tưởng hắn sẽ có thu hoạch lớn. Atobe, để Sanada chân mày cau lại. Lần này nhờ ơn của ngươi. Lần sau có chuyện gì à Sanada? Ngươi làm bổn đại gia là người nào? Ta sẽ để ý những này sao? Atobe trong mắt kiêu ngạo lóe lên. Chỉ cần là hắn tán thành người, như vậy hắn làm chính là hắn quyết định của chính mình. Sanada trầm mặc không nói. Cái này đại thiếu gia đều là sẽ ở một ít ngoài dự đoán mọi người địa phương khiến người ta cảm nhận được một loại sức mạnh cùng giác ngộ. Kaka, trên sân bóng, Lumen bắt đầu cảm nhận được đến từ đối diện áp lực. Cao mày nhẹ kêu một tiếng. Ở đối diện bóng người kia phát sinh sau khi biến hóa, bọn họ tiết tấu đã bán hết hàng hai lần. Hô, ta sẽ chú ý. Rooney chậm rãi lui về giữa sân. Trên mặt cũng không còn vừa bắt đầu ung dung vẻ mặt. Thực lực của đối phương so với hắn dự đoán muốn vướng tay chân nhiều lắm. Oanh, một tiếng nổ vang, tennis lần thứ hai bị Lumen đánh ra, như cũ là dường như hỏa diễm bình thường, trực tiếp đem Fuji xanh thẳm con mắt đều làm nổi bật đỏ lên. Hắn không tin, đối diện hai người đều có thể dùng ra vừa nãy loại kia gấp đôi đánh trả thủ đoạn. Bạch, Fuji thân thể nửa ngồi, bước chân về phía trước một cái di chuyển, hắn bóng người chậm rãi tiêu tan ở tầm nhìn phần cuối. Loại uy lực này lớn phát bóng, hắn tự nhiên cũng có chính mình biện pháp giải quyết. Ôi, nhìn như tinh tế cánh tay một banh, Fuji vung lên vợt bóng từ tennis trên cùng nhẹ xẹt qua. Một bó vệt trắng, bay ngược mà quay về. Đến hay lắm, ân, 10 điểm đồng bộ âm thanh truyền vào bên tai. Fuji chỉ cảm thấy hoa mắt, hai chương đồng dạng khuôn mặt ở trước mặt hắn xẹt qua. Oanh! Một đạo mạnh mẽ bóng người vượt nhảy tới, duỗi ra vợt bóng ở giữa không trung một đoạn. Tennis chưa bao giờ hai bên cạnh người nổ vang bắn bay. Fuji, không nên khinh thường. Phía sau, Tezuka lành lạnh âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn đã đứng ở tennis con đường bên trên. Oanh, giơ tay ác liệt vừa kéo. Hắn lấp chỗ 10 điểm đúng lúc. Kaka, hiểu rõ. Sân bóng đối diện. Các tùng hai huynh đệ bước chân liên thiểm. Đùng, Rooney vợt bóng ở trước lưới một đệm. Tennis run rẩy lướt qua trung gian lưới đỉnh. Đội hình thay đổi, Fuji nhìn về phía trước cách đó không xa huynh đệ hai người. Biểu hiện nghiêm nghị, hơn nữa đối diện đây là mở ra đồng điệu. Trước sau bốc lên liên tiếp cái kia một đạo khí trụ. Cùng với hai người bị nhuộm thành con ngươi màu vàng óng. Những thứ này đều là mở ra đồng điệu tốt nhất chứng minh. Quả nhiên, đối phương vừa bắt đầu thực lực còn có bảo lưu. Oanh, 21, oanh, 22, oanh, 32, trao đổi sân bãi. Ngoài sân, khán giả cấm khẩu chốc lát. Sau đó lại vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. thật đặc sắc thi đấu. Mặc kệ là nước Mỹ đội, cũng hoặc là bọn họ đều không thế nào ôm hy vọng Nhật Bản đội. Đều thể hiện ra cao siêu thi đấu trình độ. Cũng còn tốt sao? Kanata Iri cười híp mắt nhìn hai người. Neo lúc này đã giải trừ huyễn ảnh. Trán của hắn cùng thái dương chính không ngừng mà liều lĩnh mồ hôi hột. Đối diện, có chút khó chơi. Tiếp nhận một cái khăn mặt. Neo híp mắt nhìn về phía đối diện. Mặc dù đối phương không cách nào rất tốt giải quyết Tezuka Tennis hệ thống. Thế nhưng là phối hợp hiểu ngầm chuyên tấn công lên Fuji. Đồng điệu sau khi tâm linh tương thông, hai anh em sinh đôi này tổ hợp rất lớn trình độ mở rộng đối với sân bóng biến hóa nhận biết. Tiếp đó, giao cho ta đi, trầm mặc một hồi, Fuji giơ lên con mắt, trong ánh mắt của hắn mang theo tự tin. Neo cùng Iri đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nói đến, bọn họ trong ấn tượng, này vẫn là Fuji lần thứ nhất nói ra lời nói như vậy. Cách đó không xa, Akusu nghe vậy cũng là liếc mắt nhìn lại. Đối với Fuji nói không tỏ rõ ý kiến. Chỉ có hắn cùng Atobe rõ ràng. Lúc trước tìm đến cửa thiếu niên đã tiến hóa đến mức độ nào. Vậy thì xin nhờ ngươi. Fuji sao Kun. Iri híp mắt nở nụ cười. Tựa hồ 10 điểm tín nhiệm Fuji. Dù cho trước hắn còn là một tập hỏa mục tiêu. Thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền qua. Hai người trở lại trên sân. Neo đứng ở phía sau chàng ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng hắn không biết Fuji Shusuke còn có chiêu thức gì không xứ. Thế nhưng chẳng biết vì sao nhưng trong lòng là chờ mong lên. Ong ong, thân thể lay động biến hóa nháy mắt. Hắn lần thứ hai đã biến thành Tezuka Kunimitsu dáng dấp. Fuji, muốn lên. Lạnh giọng hét một tiếng. Tezuka đem cầu dùng sức đánh đi ra ngoài. Đùng. Tennis tinh chuẩn rơi vào tiếp phát khu vực góc. Sau đó nghĩ bên sân đạn bay ra ngoài. Đạp đạp đạp. Lumen bước chân nhanh chóng bước động. Tròn tròn trên đầu khúc xạ phía trên ánh đèn. Quả nhiên. Này một vòng hắn sẽ không có lại dùng ra loại kia phát bóng. Nước Mỹ đội bên trong không thiếu. Dòng nhân. Neo loại kia trạng thái khuyết điểm tự nhiên cũng có người phân tích đi ra. BB. Đơn chân một đệm. Hai tay hắn ra sức đem cầu đánh trở lại. Tennis điểm đến. Như cũ vẫn bị bọn họ cho rằng càng yếu hơn Fuji bên cạnh người. Giống như hỏa diễm vuông góc smash. Cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Nếu là bình thường, Fuji muốn phải đánh lại như vậy tất nhiên cần sử dụng cổ tay kỹ xảo hoặc là đánh ra cắt gọt cầu. Mà loại này cầu uy lực nhưng là ở giữa trước lưới Rooney ý muốn. Hắn chặn đánh, chính là vì ứng đối loại này nhanh cầu. Ta tất cả, từ lâu làm ra thay đổi. Fuji ánh mắt lấp lóe. Lúc trước cái nào một phần niềm tin cùng với trong lúc vô tình nở hoa kết quả. Chà rồi. Hai chân của hắn tả hữu sải đứng. Cánh tay mức độ lớn một quang. Trong tay vợt bóng từ dưới lên trên bao lại tennis dưới thấp nhất. Oanh. Sóng khí phun trào. Thổi đến sợi tóc của hắn khẽ dương lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ôi. Fuji cánh tay phát lực. Đột nhiên hướng lên trên vẩy một cái. Tennis nhảy một cái thăng lên tòa này sân bóng đỉnh cao nhất. Như thế cao. Ngẩng đầu. Lumen. Rooney hai huynh đệ trong lòng cả kinh, đồng thời lại bay lên một tia không rõ. Tuy nói đối diện đánh trở về tennis, thế nhưng loại độ cao này treo cao cầu còn có thể có chuẩn độ sao? Đối với này, chính đang lưới đối diện Fuji nhưng là khẽ mỉm cười. Vèo vèo, giữa không trung tựa hồ truyền đến một tia kêu run. Trong nháy mắt, tinh rơi như mưa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.